Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040. Đệ phá trận mà ra. 3. Mắt thấy sau lưng những cái đó cảnh sắc bén đánh úp lại. Cố Đình cùng Lăng Nhạc Nguyên lập tức phóng thích chính mình pháp khí đi chống cự. Một bên Tâm Điệp cùng Diệp Cửu Yên cũng nhân cơ hội tung ra không ít linh phù. Cuối cùng là tạm thời ngăn lại những cái đó cành công kích. Đáng tiếc, thạch thất cửa đá tuy rằng mở ra, chính là từ chủ mộ thất nhìn ra. Bọn họ 10 cái người tất cả đều bị vây khốn ở kia từ màu xanh biếc cành bện thành nhà giam. Căn bản không có cơ hội đi ra ngoài. Chúng ta bị nhốt chết ở chỗ này. Nhìn đến bốn phương tám hướng còn ở không ngừng tới gần. Không ngừng tăng trưởng cành. Cố Đình sắc mặt có chút khó coi. Hắn cùng Lăng Nhạc Nguyên ở không ngừng hướng pháp khí rót vào linh khí. Mà những người khác đều liều mạng dùng linh khí chống đỡ phòng ngự cháo. Chính là mắt thấy liền phải bị những cái đó cành phá tan. Mà một khi linh khí phòng ngự mất đi hiệu lực, lấy bọn họ sở thừa về điểm này linh khí căn bản không có biện pháp cùng này vô cùng vô tận cành. Chống lại, xem ra ngay từ đầu là bọn họ tưởng quá đơn giản. Này đó cành vô cùng vô tận, lại phi thường quỷ dị. Như thế nào sẽ dễ dàng như vậy làm cho bọn họ chạy đi? Đại gia kiên trì trụ. Cuối cùng giờ khắc này rất quan trọng, lúc này Ninh Hoan Tâm đột nhiên chợt lóe thân đi tới mọi người trước mặt, vừa mới nàng hồng liên ngọn lửa cấp cửa cành tạo thành thương tổn. Chính là chúng nó lại có thể ở nháy mắt khôi phục lại. Bởi vì nơi này là chúng nó dân nhà, nơi này có vô tận âm khí. Này đó cành là hấp thu tử khí cùng âm khí mà sinh trưởng. Như vậy, Ninh Hoan Tâm đột nhiên lại lần nữa về phía trước đi rồi một bước. Thậm chí trực tiếp tan đi chính mình trên người linh khí. Cố Hoan, ngươi làm gì? Ngươi điên rồi sao? Nhìn đến Ninh Quan Tâm động tác, Cố Đình cùng Lăng Nhạc Nguyên đều choáng váng. Liền ở tất cả mọi người đại kinh thất sắc thời điểm. Cửa những cái đó cành đột nhiên đâm vào Ninh Hoan Tâm thân thể. Liền tại đây một khắc, kỳ tích xuất hiện, những cái đó nhiễm huyết cành cư nhiên ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Bay nhanh khô héo, này đó cành, chúng nó nhất sợ hãi, là chí dương huyết mạch. Như thế nào, tại sao lại như vậy? Đi mau, cửa cành tất cả đều khô héo. Đường đi ra ngoài, gần ngay trước mắt, thừa dịp phía sau những cái đó cành không có đột phá lại đây khoảnh khắc. Ninh Hoan Tâm thả người nhảy cả người rời đi mộ thất. Phía sau mọi người cũng đều theo sát sau đó. Liền ở vài người sau khi rời khỏi, phía sau cái kia xuất khẩu đã bị sở hữu cành phong kín. Chúng nó thế nhưng ra không được. Cố Hoan ngươi thế nào? Đáy lòng mọi người sống sót sau tai nạn vui sướng. Đang xem đến đầy người là huyết Ninh Hoan Tâm thời điểm. Lập tức bị hòa tan không ít. Ta không có việc gì. Ninh Hoan Tâm lúc này đã lập tức vận chuyển trong cơ thể linh khí. Hơn nữa thi triển vu tộc chữa thương bí thuật. Trên người vết máu còn không có làm. Nhưng là trên người nàng sở hữu miệng vết thương, lại ở lấy vô cùng thần kỳ tốc độ khép lại, nháy mắt trị liệu. Mọi người, chúng ta nhất định là thấy được giả đồng đội. Chúng ta đồng đội sao có thể như vậy biến? Thái, đừng nói Cố Giao người, Lưu Vân Cốc người, chính là Lăng Nhạc Nguyên lúc này đây cũng hoàn toàn chịu phục. Nima, nữ nhân này căn bản không phải người. Nàng huyết không bình thường. Nàng tu vi không bình thường. Nàng hết thảy đều không bình thường. Hoan tỷ, ngươi thật là lợi hại a. Lúc này, Chỉ có Dương A Noãn còn vẻ mặt mắt lấp lánh, cho đã mắt kích động nhìn Ninh Hoan Tâm Money còn hành đi. Ninh Hoan Tâm lúc này sắc mặt rất khó xem, nhưng là vẫn là miễn cưỡng cười. Tuy rằng trên người nàng thương bị nháy mắt chữa khỏi, nhưng là di chứng lập tức hiển hiện ra. Nàng hiện tại thực suy yếu, cơ bản không thể vận dụng linh lực. Hết chương.